Chương 200, Tiểu Hung Hứa biết chữ. 200, Tiểu Hung Hứa biết chữ. Lữ Thụ đang tự hỏi như thế nào cùng Tiểu Hung Hứa câu thông thời điểm, đầu tiên là suy tính có khả năng hay không thành lập tâm linh câu thông thần mã, lại nói người ta phim ảnh tivi kịch thần mã không phải liền là diễn như vậy sao, nhưng mà tình huống hiện thật là, Lữ Thụ cũng không có hiểu rõ loại công pháp này, thậm chí không rõ ràng trên địa cầu đến cùng có hay không dạng này công pháp, cho nên, hắn chỉ có thể từ càng thêm hiện thực góc độ đi suy nghĩ vấn đề. Lữ Thụ đầu tiên nghĩ đến chính là ngôn ngữ tay, dù sao Tiểu Hung Hứa không biết nói chuyện, cho nên Lữ Thụ theo bản năng liền nghĩ đến ngôn ngữ tay loại vật này. Thế nhưng là, Lữ Thụ đang nghĩ đến phương pháp này thời điểm liền vô ý thức nhìn thoáng qua Tiểu Hung Hứa ngón tay, con sóc xác thực cùng nhân loại đồng dạng có 5 ngón tay, thế nhưng là trong đó một cây đặc biệt nhỏ, giấu ở tất cả đầu ngón tay đằng sau, cái này mẹ nó còn thế nào so ngôn ngữ tay, hơn nữa còn có cái rất mấu chốt vấn đề là, Lữ Thụ cũng không biết ngôn ngữ tay a, như vậy cũng chỉ có thể dạy nó đọc sách biết chữ a. Lữ Thụ không có cái kia công phu, Lữ Tiểu Ngư cũng không có cái kia công phu, hai người đều muốn đi học, bình thường ai có thể có lớn như vậy đem thời gian dạy một cái con sóc nhận thức chữ. Lý lão gia tử mặc dù thời gian nhiều, có thể Lữ Thụ cảm thấy mình nếu là đem Tiểu Hung Hứa giao phó cho lão gia tử, mình hẳn là sẽ bị phi kiếm thần mã đuổi theo bổ a. Lữ Thụ nghĩ nghĩ mang theo Lữ Tiểu Ngư đi ra, chờ hai người bọn họ trở về thời điểm trong tay nhiều một cái thư tịch bộ dáng đồ vật. Tiểu Hung Hứa, tới tới tới, cho ngươi xem đồng dạng đồ tốt, Lữ Thụ hô. Tiểu Hung Hứa bản năng liền không nghĩ tới đi được không, nhưng mà nghĩ đến tẩy tủy trái cây, nghĩ đến Lữ Thụ thực lực, nhịn đau khuất phục, sau đó tiến đến Lữ Thụ bên cạnh, chỉ gặp Lữ Thụ mở ra cái này thư tịch bộ dáng đồ vật, bên trong đúng là cất giấu một cái màn ảnh, hơn nữa còn phát sáng lên. Đây là ta bỏ ra hơn 800 khối tiền mua, ngươi muốn trân quý chính mình học tập cơ hội, dù sao có chút vùng núi nhi đồng muốn học tập đều không có cơ hội đâu, ngươi nhìn ta biểu diễn cho ngươi một bên. Cái đồ chơi này gọi là đọc sách biết chữ, nó sẽ niệm từ niệm câu, phía dưới có so sánh văn tự, ngươi muốn mỗi ngày nhận 40 cái chữ, cái này 40 cái chữ ngươi muốn tại vở bên trên cắt viết 10 lần, ta mỗi ngày tan học trở về kiểm tra. Lữ Thụ nói xong cũng đưa cho Tiểu Hung Hứa một cây bút chì đầu nhét vào nó móng vuốt nhỏ bên trong. Tiểu Hung Hứa một mặt mộng bức, mình rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt, đến từ Tiểu Hung Hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 1. Lữ Thụ hiếu kỳ. Muốn nói Tiểu Hung Hứa ăn xong tẩy tủy trái cây sau linh trí hẳn là tiến một bước mở ra, kết quả cái này tâm tình tiêu cực giá trị thế nào vẫn là 1, cho nên nói đây là giống loài khác biệt nguyên nhân sao, vẫn là nói không có đến cái nào đó bình cảnh, làm đối phương triệt để khai linh trí mới có thể cung cấp cho mình càng nhiều tâm tình tiêu cực giá trị, hắn cũng không rõ lắm, chỉ có thể về sau từ từ sẽ đến nhìn. Lữ Thụ ngược lại là có lòng muốn cho Tiểu Hung Hứa ăn nhiều một chút tẩy tủy trái cây nhìn một chút đối phương ăn vào nhiều ít là cái hạn mức cao nhất. Nhưng Lữ Thụ vẫn có chút lo lắng sự tình sẽ hướng không thể khống phương hướng phát triển, mò đá quá sông liền muốn tiến hành theo chất lượng một điểm A. Tiểu Hung Hứa nhìn xem trong tay bút chì đầu, vỡ, đọc sách biết chữ công cụ liền có chút khóc không ra nước mắt, đây chính là khai linh trí đại giới sao, ta đem linh trí khép lại được hay không, ngươi coi như ta là một cái phổ thông con sóc có được hay không, nhưng mà nó rất rõ ràng, chuyện này tự hồ đã không có chỗ thương lượng. Lúc này Lữ Thụ còn tại ngữ trọng tâm trường dạy, đọc sách là một loại suy nghĩ cùng nhận biết. Nó cũng không thể vì ngươi mang đến trực tiếp tài phú tăng lên, lại có thể có trợ giúp ngươi tốt hơn giải thế giới này. Chúng ta thường nói tri thức cải biến vận mệnh, kỳ thực là tri thức cải biến ngươi đối toàn bộ thế giới nhận biết, đối mỗi một chuyện thái độ, nhìn ta hình miệng, không học tập, không có tiền đồ. Đến từ Tiểu Hung Hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 1. Tiểu Hung Hứa ôm một đống đồ vật ổ ghế sofa nơi hẻo lánh bên trong hối hận đi, cầu ngươi đừng nói nữa, ta tin ngươi còn không được, nó nắm trong tay lấy bút chì đầu. Mắt nhìn thấy trong màn hình phức tạp chữ hán lập tức cảm giác mình đầu óc con mắt đều là đau. Lữ Tiểu Ngư nhỏ giọng đối Lữ Thụ thầm nói, đáng tin cậy sao? Lữ Thụ vui vẻ, không thử một chút thế nào biết đâu. Nói không chừng về sau còn có thể để Tiểu Hung Hứa bồi dưỡng chuột quân bằng đọc sách biết chữ. Đến lúc đó mạng lưới tình báo chẳng phải là càng thêm ưu tú cùng hữu hiệu, nhớ tới liền đắc ý a. Bất quá Lữ Thụ cũng không có nghĩ qua muốn đem chuyện này một lần là xong, chỉ có thể từng bước đến. Trước tiên đem Tiểu Hung Hứa dạy dỗ tới lại nói, trải qua lần này thay thế ống nghiệm thất bại giáo huấn, hắn tự hồ càng thêm trầm ổn một chút. Lữ Thụ chợt phát hiện, Tiểu Hung Hứa tại học tập biết chữ trong quá trình, cung cấp cho mình tâm tình tiêu cực giá trị vẫn không ngừng qua. Cái này nếu là mỗi ngày học tập đại khái thời gian một tiếng, mình đoán chừng mỗi ngày đều có thể có hơn 2.000 tâm tình tiêu cực giá trị cố định thu nhập a. Hắn cảm thấy mình đây quả thực là nhất tiễn song điêu chủ ý, hoàn mỹ. Giải quyết chuyện này sau, Lữ Thụ liền chuyên tâm tu hành cùng áp chế vân khí đi. Vân khí ba động mỗi giờ đều muốn tới một lần, theo vân khí tăng trưởng, tương lai khí hải khống chế cũng đem càng phát gian nan. Lữ Thụ như cũ mỗi ngày định lượng 2 quả khí hải trái cây ăn, ăn 1 quả quá ít, ăn 2 quả vừa vặn, Hắn cũng lo lắng cho mình duy nhất một lần ăn quá nhiều sẽ dẫn đến vân khí mất khống chế, mỗi ngày hai quả ăn hết về sau, trong đoạn thời gian đó vân khí cuồn cuộn cũng là kịch liệt nhất, hai quả hắn còn có thể khống chế, ăn nhiều hơn hắn cảm giác mình sẽ nhịn không được trực tiếp mở khí hải tuyết sơn. Hắn cũng nghĩ qua muốn hay không tích lũy hơn mấy trăm quả cùng một chỗ ăn, nhưng mà Lữ Thụ lo lắng cho mình trực tiếp cho ăn bể bụng. Cái đồ chơi này cũng không phải trong trò chơi kinh nghiệm đang ăn bao nhiêu đều vô sự, mình hai quả ăn còn vẫn cần chú ý cẩn thận, duy nhất một lần ăn nhiều sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề. Đem Lữ Tiểu Ngư heo chơi nổ kia là việc nhỏ, đem mình chơi nổ chính là đại sự. Trên thực tế Lữ Thụ đã rất rõ ràng, áp chế một lần khí hải cũng không khó, khó khăn là thời thời khắc khắc đều muốn cẩn thận cảnh giác. Lữ Thụ là cái làm việc liền muốn làm tốt người, cho nên Lý Huyền Nhất nói cho hắn biết, mở khí hải tuyết sơn trước đó muốn mây tích thành mưa, mưa dai thành sông, tích sông thành biển, thế là Lữ Thụ chuyện đương nhiên cho rằng Lý Huyền Nhất mạch này, đạt tới mức độ này mới xem như hợp cách, hắn nào nghĩ tới Lý Huyền Nhất là đang khoác lác bức a, lại nói nếu để cho Lữ Thụ biết Lý Huyền Nhất mạch này đã đời đời kiếp kiếp lẫn nhau hố mấy chục đời, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Kết quả hiện tại chính là, ngày thứ hai rạng sáng 3 giờ Lữ Thụ lại đi Lý Huyền Nhất trong viện một bên khống chế khí hải một bên phí sức luyện kiếm thời điểm, lão gia tử đều không lên tiếng. Mắt nhìn thấy Lữ Thụ vân khí quy mô lập tức sẽ vượt qua mình, hắn cũng không thể hiện tại thừa nhận mình trong khoảng thời gian này đều là thổi ngưu bức a, kéo không xuống cái kia mặt a, mà lại tổ tiên có người chứng minh quá khí biển là thật có thể thành giang hà biển cả, tối thiểu điểm ấy cam đoan Lữ Thụ tiếp tục gánh vác không có nguy hiểm tính mạng, đã không có nguy hiểm tính mạng, vậy liền tiếp tục khiên chứ sao.